sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 76, góc truyện audio.com. Đối mặt lòng tò mò và nóng lòng muốn thử ngồi xổm canh nhiệt tình của dân mạng, hôm mùng 6 tháng Giêng Quý Dương up một Weibo ngắn gọn. Dương xoa eo lát đã nghỉ việc khi mình không còn dùng thân phận người qua đường giáp để tham dự vào Internet nữa, mỗi lần bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy đối mặt với đủ loại ngôn từ không giống nhau, cảm nhận mà Quý Dương dành cho mạng xã hội liền phức tạp một phần. Suy nghĩ không định mở ợt nhỏ ban đầu cũng thay đổi, Weibo Dương xoa eo lát đã này bị Quý Dương bỏ không mấy tháng, Quý Dương mở ợt nhỏ cực kỳ vui sướng, mỗi ngày lặng lẽ up Weibo ở trong góc cảm giác up mà không ai biết mình up thực sự là quá tuyệt vời. Nhưng dân mạng luôn chú ý Quý Dương thì khó qua nhất là các fan lý trí, nhìn hai chồng này một người bỏ hẳn nghiện Internet hơn một người, đấm ngực không thích ảnh hưởng mang đến sau sự kiện công khai hồi tháng Giêng. Bánh quẩy sữa đậu nành, tháng thứ ba Dương không ở đây, nhớ cậu ấy. Không biết Dương giờ đang làm gì khóc điên cuồng. Đậu hủ thêm cay, tôi mở ghi âm livestream hồi lộ dịch nghe viết từ đơn cho Dương từ rất lâu trước đây, thời gian từ trôi qua, vậy mà đã sắp qua 4 năm. Một cái bánh bao thịt, vãi. Lầu trên khoan đã, ghi âm livestream gì đấy, fan mới xin tài nguyên. Cặp bánh bao rau tôi đã tìm rất lâu không tìm được ghi âm này. Xin nói chuyện riêng, có thể có bồi thường, đậu hủ thêm cay, muốn thì có thể inbox tôi, còn có thể tặng kèm vài ảnh chụp rõ của một ít hoạt động lúc trước tôi làm fan hóa thạch cũng chỉ có chút tài nguyên đấy. Bánh rán trái cây, đây đã là siêu hot rồi, khi các dân mạng xuân đau thu buồn, ôm ấp sưởi ấm cho nhau, Quý Dương cũng không rảnh rỗi thật. Sau khi cậu nghỉ việc thì phần lớn thời gian đều có thể cùng Tần Lộ Dịch chạy khắp trời Nam Biển Bắc cũng khỏi phải để Tần Lộ Dịch bay hai bên. Mấy năm qua sự nghiệp người mẫu của Gre phát triển rất mạnh, giờ truyền thông nhắc tới cô, đã không còn dùng cái danh gia tộc Goodwin để nâng cao độ chủ đề cho cô, mà chỉ từ bản thân cô thôi đã đủ để hấp dẫn ánh mắt người khác rồi. Quý Dương và cô hợp tính nhau, trong những ngày ở nước M, hai người luôn có thể dính với nhau, không chỉ đi chơi cũng có vài chuyện nghiêm túc nữa. Ví dụ như cơ quan từ thiện đã tồn tại lâu trong sản nghiệp của gia tộc Goodwin, cơ cấu đấy tuy lấy danh nghĩa tổ chức từ thiện dân gian, nhưng vì có tiền vốn khổng lồ sau lưng chống đỡ, góp sức cũng không hề ít hơn tổ chức từ thiện của chính phủ. Quý Dương vốn có hứng thú về mặt này, trong mấy tháng đấy hoặc là cùng Gre hoặc là cùng những nhân viên khác đi ba quốc gia khác nhau, đến rất nhiều khu vực nghèo khó cần giúp đỡ, bỏ tiền ra sức làm rất nhiều công việc tình nguyện. Trong 5 tháng, Quý Dương kết thúc mọi hành trình của hoạt động viện trợ rồi bay về nước M, tắm rửa ngã đầu liền ngủ, giữa mắt cả người đều lộ ra uể oải. Tần Lộ Dịch từ công ty về nhà, ăn ít thứ đơn giản rồi lên lầu tắm rửa sạch sẽ trong phòng vệ sinh ngoài phòng ngủ chính, rồi nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Góc truyện audio.com. Chiếc đèn đêm nhỏ ở đầu Dương tỏa ánh sáng nhàn nhạt, sàn nhà được trải thảm khiến người bước đi cũng không mang theo chút tiếng động, nhưng Tần Lộ Dịch mới đến bên giường, Quý Dương tưởng đang ngủ say lại bất ngờ trở mình, xoay mặt về phía hắn, rồi chậm chậm mở mắt ra. Tần Lộ Dịch nở nụ cười, sau đó cúi người trao đổi một nụ hôn nhợt nhạt với Quý Dương. Tỉnh ngủ, hắn thấp giọng hỏi Quý Dương. Quý Dương lắc đầu, hai tay nắm chặt cổ Tần Lộ Dịch nhỏ giọng lầu bầu. Chỉ là nhớ em, Tần Lộ Dịch muốn động, không kiềm chế được muốn hôn cậu thêm lần nữa, Quý Dương lại buông tay ra chờ mình một cái từ trên giường ngồi dậy. Cậu ham lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi nhỏ, chăn rơi xuống càng khiến người ta thay lòng đổi dạ, bàn tay Tần Lộ Dịch rời xuống nắm chặt cẳng chân Quý Dương, đang muốn kéo người vào lòng mình, cái chân còn lại của Quý Dương đã trà sát cổ tay hắn. Nhu tình mật ý quả nhiên không thể kéo dài bao lâu. Nhớ em đến mỏi chân, Quý Dương mặt lớn như chậu. Em làm, em xoa xoa cho anh, chân mỏi là do bình thường thiếu vận động, Tần Lộ Dịch không mắc bẫy của Quý Dương, một tay đâu vào đấy bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình. Vận động nhiều chút là được rồi, Quý Dương chúc vạ vào thân, muốn chạy ngay, ai, anh mệt chết rồi, lần nữa bị Tần Lộ Dịch ghim trong chăn không thể động đậy, không bao lâu sau liền không thể không phối hợp chấn động nhiệt liệt liên tục. Ánh trăng ngoài cửa sổ bị màn che ngăn cách thắt rõ trong tầng mây cuối cùng đang lúc lên khoảng không. Hai người lăn qua lăn lại xong rồi cùng nhau tắm sạch một lần, lúc này thì sạch sẽ thoáng mát sảng khoái ôm nhau nói chuyện. Ôm không thấy nóng hả? Quý Dương hỏi, anh nóng, em chỉnh nhiệt độ máy điều hòa thấp chút nhé. Tần Lộ Dịch ôm người không có ý buông tay. Em vẫn ôm đi, Quý Dương được hắn ôm rất dễ chịu, không so đo với hắn. 5 tuần nữa là sinh nhật em rồi, tranh thủ về nhận giấy hôn thú thôi. Tần Lộ Dịch cắn thịt mềm trên vành tai Quý Dương. Thích anh như vậy, Quý Dương đắc chí, là thích anh thế đấy. Tần Lộ Dịch chân thành, nói bằng lương tâm, Quý Dương mặt dày vẫn được người nuông chiều mà ra, không trách cậu bành trướng. Dân mạng nước C vốn không biết gì về hoạt động của Quý Dương, mãi đến tận một hôm một ngôi sao có lần tham gia hành động viện trợ trong nước up ảnh chụp chung với Quý Dương và Claire lên Weibo còn tag ID Weibo của hai người, dân mạng mới biết mấy tháng qua Quý Dương đã làm gì. Bé gái đang phấn đấu, Dương Dương. À, vậy mà thấy Dương Dương trong hình tiểu ngô tôi còn tưởng tôi nhìn lầm. Bất ngờ xuất hiện cảm động khiến hai mắt tôi mơ hồ làm sao bây giờ. Mỗi ngày một chén canh gà độc màu da của Dương Dương lại khiến tôi nhớ về nghỉ hè năm ấy cậu làm tình nguyện viên ở viện mồ côi, ha ha ha ha ha, cục than đen login lần hai. Thật ra, làm chuyện này có ý nghĩa hơn tộc đi làm bình thường hơn nhiều. Có tình thương, có tiền bạc lại có thời gian, thật sự là rất tốt, Dương Dương thật tốt bụng. Thích ăn cô đồng nhất chị Claire đẹp ghê, đẹp muốn khóc đứng chung với Dương Dương không hiểu sao xứng thật. Nói tới chuyện Dương Dương da đen, không biết sao hơi trẻ con giảm đi rất nhiều, hơi công thì lên hết. Khóc chuyện audio.com. Đương nhiên, lòng tò mò và ham muốn đào móc của dân mạng chưa bao giờ dừng lại đơn giản thế được. Rất nhanh đã có dân mạng đại thần từ đủ các chi tiết nhỏ mà moi ra chuyện có thể cung cấp cho quần chúng nhấm nuốt mùi ngon lần hai. Nhìn tôi, tra xét hoạt động bạn Tiểu Ngô tham gia lần này, là một hoạt động từ thiện trong nước mình, giai đoạn đầu tuyên truyền rất rộng, đã là chuyện một tuần trước rồi. Nhưng không nghe thấy chút động tĩnh bên Claire và Dương Dương, nếu không nhờ bức ảnh chụp chung của bạn Tiểu Ngô, sợ rằng không biết lúc nào mình mới biết Dương Dương đã tham gia cái này. Chắc do bên bọn Dương Dương có lòng điệu thấp, sau đó tôi đi đào không biết, đào là giật mình. Hai người họ lấy danh nghĩa của một tổ chức từ thiện gia tộc Goodwin để tham gia hoạt động viện trợ này, xây dựng 6 trường tiểu học hy vọng ở 3 khu vực. Hơn nữa trong mấy tháng nay, không chỉ nước C còn vài hành động viện trợ ở các nước khác cùng khu vực có thể tra ra trong danh sách thành viên thật ra đều có tên Dương Dương. Vì vậy hoàn toàn có thể suy ra mấy tháng nay Dương Dương là tự thân làm, thật sự đã làm rất nhiều chuyện. Ha ha ha ha ha, nhưng mà, mấy người chuyện lớn nhất lần này đào được cho ra thu hoạch gì không? Bên dưới tiến vào khâu đoán đố có thưởng, xin hỏi mọi người, những trường tiểu học hy vọng này được đặt tên gì? Không tìm mà đoán được thì chắc là thánh, cố gắng làm việc để mình giàu có, đầu tiên cho Dương Dương một lời khen lớn, nhưng lấy tên gì thì tôi không đoán ra nha, có thể nhắc nhở tí không, tôi thấy tôi ngốc vậy chắc không tìm ra đâu. Kiếm tiền để lấy mạng chó của mày, tôi cũng đoán không ra, nên tự đi thăm dò xem, quỳ rạp xuống đất, đúng là ngọt đòi mạng. Khâm phục nhất là Louis, tình cảm của cậu ấy hoàn toàn là sâu cho mình xem, mặc kệ người ta có biết không, cậu ấy vẫn sâu cho mình trước, bạn trai giới đại lão. Thích mày mắt mới mù, chấm, các anh chị lầu trên, xin giải đáp quá treo sở thích người ta rồi. Chàng chống đều là người, ha ha ha ha ha ha ha, để tôi lên, tôi tra ra được tên là. Trường tiểu học hy vọng bé bông vải, mẹ ơi, đúng là ngọt khóc, fan lâu năm cảm động rơi nước mắt. Thuận tiện giải thích cho fan mới, cách gọi bé bông vải này đã có từ rất lâu trước đây lúc họ mới bên nhau chưa được bao lâu nhỉ. Lộ Dịch cũng từng dùng cách gọi này với Dương Dương trên Weibo, tương tự còn có yêu tinh bông vải nữa. À, hoài niệm cái thời hai người còn tương tác nhau trên Weibo quá. Bắc Minh có cá quỷ sao tôi không bắt kịp lúc chứ, cách nói thông qua miệng người khác như này đều có thể cảm thấy ngọt đến bạo đường, ăn tại chỗ ngọt ngất ngây. Bánh đậu bánh bao, mấu chốt là này, tôi đi cha cũng không chỉ trong mấy tháng này bắt đầu dùng cái tên bé bông vải, ngay cả rất nhiều hạng mục viện trợ ở nước ngoài, đều dùng không ít cái tên bông vải này. Hơn nữa lúc đó Dương Dương vẫn chưa tự mình tham gia loại hoạt động này. Bé chân ngắn cố gắng giao tranh, lúc còn sống nếu có thể tận mắt chứng kiến cảnh Louis chủ động sâu tình cảm công khai một lần tôi đã thỏa mãn. Dân mạng bé chân ngắn còn chưa nói hết, Weibo mới nhất của Louis đã được lốt ra trước. Khóc chuyện audio.com, không lốt thì thôi, lốt một cái đã làm không ít dân mạng đều kinh ngạc ngây người trước máy tính. Louis thật sự chủ động sâu tình cảm còn sâu lớn nữa. Louis, Lộ Dịch món quà sinh nhật tốt nhất hôn nhẹ hình ảnh. Một gốc cây nhỏ, nhận chứng rồi a, tôi sắp không thở nổi nữa, tôi sắp điên rồi, Louis không lên tiếng thì thôi mới lên tiếng là đã nổi tiếng, nửa năm một Weibo đúng là nổ người lên trời. Một người trong suốt nổ tung, xoay tròn, nhảy nhót, sinh nhật vui vẻ, trăm năm hạnh phúc, 13 thằng nhóc tôi thật sự có loại cảm giác muốn khóc là quái gì đây, cảm thấy Dương Dương và Louis đều là người rất may mắn, gặp được người mình thích cũng muốn đi tiếp trên con đường này thật sự rất không dễ dàng. Trong lúc dân mạng nhảy cẫng hoan hô hăng hái muốn nhảy múa Quý Dương thì đang chừng hai mắt lải nhải với Tần Lộ Dịch. Anh thấy tấm hình này đúng là ngốc, em sao lại chụp up lên mạng chứ? Trạng thái cục than đen của cậu vẫn chưa bù về, tuy ảnh không xấu, nhưng hoàn toàn không trong lúc sắc đẹp của cậu đang trên đỉnh cao. Em thấy rất dễ nhìn. Tần Lộ Dịch dỗ dành cậu. Bé yêu tinh bông vải rất đẹp. Phi, Quý Dương dùng ánh mắt trả hỏi Tần Lộ Dịch làm mặt đã nhìn thấu hắn. Tần Lộ Dịch dừng mấy giây, thỏa hiệp nói thật. Được rồi, em chỉ là quá muốn phơi cái trứng này ra thôi. Chỉ là, cảm xúc muốn khoe khoang bất ngờ dâng lên. Muốn nói cho tất cả mọi người biết hôm nay mình đã chính thức có được bé yêu tinh bông vải này, cảm giác ấy không ngừng thả pháo hoa trong lòng, rất cần một đường ống để phát tiết. Chiêu cáo thiên hạ là thủ đoạn thuận tiện nhất trong mắt Tần Lộ Dịch. Hắn chân thành cũng khiến Quý Dương bỗng không nói được lời nào, trong phòng yêu tĩnh một lát rồi truyền ra tiếng nói bất đắc dĩ lại muốn đánh người của Quý Dương. Tần Lộ Dịch, em có phải là đầu heo không hả? Là em, Chính Văn Hoàn, Cách Chương.